Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 130, chương 128, tiên sinh cố nhân. Hậu sơn, hang động, Lộ Tầm nhìn một chút kinh nghiệm của mình cột. Bây giờ có dòng giã 86.000 nhiều một chút điểm kinh nghiệm. Đây là hắn xuyên qua đến nay, trong tay lần thứ nhất cầm lớn như thế ngạch điểm kinh nghiệm. Không có cái gì hảo do dự, Lộ Tầm trực tiếp liền hao tốn 1 vạn điểm kinh nghiệm. Đem thượng cổ ngũ hành đại trận cho thăng đến cấp 1. Thăng cấp về sau, hắn có chút hăng hái trong nháy mắt vung ra đại lượng kiếm khí. Sau đó đưa chúng nó sắp xếp làm kiếm trận, không nói những cái khác. Riêng này khí thế, nhìn liền thực dọa người. Lộ Tầm đắc chí. Quy lực mạnh không mạnh là sau khi đánh mới biết, đến nỗi đặc hiệu có đẹp trai hay không, vậy chỉ cần có mắt liền có thể nhìn ra. Này thượng cổ ngũ hành kiếm trận lại phối hợp thượng kiếm khí, hoàn toàn chính xác thực khốc huyễn, đến lúc đó nhất định có thể chấn kinh Sa Điêu các người chơi cái cằm. Hắn ở trong lòng nói, có thể, không hổ là tử cấp trận pháp. Cảm giác chính mình thực lực tăng lên rất lớn bậc thang. Lộ Tầm nhìn trôi nổi tại không trung hỏa hành kiếm trận, mỗi một đạo kiếm khí đều như là có ngọn lửa quấn thân, tổ hợp lại với nhau như là hỏa phượng hoàng cánh. Thượng cổ hỏa hành trận pháp tên đầy đủ là hỏa hành phần thiên niết bàn đại trận, đoán chừng luyện đến đại thành thời điểm thật có thể tổ hợp thành một đầu hai cánh ôm lấy phần thiên hỏa phượng cũng khó nói. Lộ Tầm vừa cẩn thận thưởng thức một chút chính mình khốc huyễn thao tác về sau, liền chuẩn bị cưỡng ép đem kiếm khí cho dẫn vào đến vỏ kiếm trong đi. Kiếm khí đã thi triển, liền khẳng định không cách nào lại dẫn vào trong cơ thể. Bỏ vào vỏ kiếm ngược lại là có thể, bất quá hắn nghĩ lại. Như là đã có thể xuất quan, làm gì cũng muốn làm hơi lớn động tĩnh ra tới. Giống trước đó xem TV thời điểm, cao thủ xuất quan đều là động tĩnh rất lớn. Kết quả là, hắn liền thanh kiếm trận ném lên trời, trực tiếp nổ bể ra đến, đã dẫn phát nổ vang. Tiện thể bởi vậy nói cho tiên sinh cùng các sư huynh sư tỷ, ta đã luyện thành, có thể xuất quan. Các người có hay không cảm thấy rất kinh hỉ nha? Hậu sơn đỉnh núi, tiên sinh ngồi tại Miêu Nam Bắc cái kia thanh đại trên ghế mây. Tam sư huynh thì tại giúp tiên sinh trà nóng. Gia Cát Lai Phúc ngẩng đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói, tiểu sư đệ như thế nào nhanh như vậy liền lại đem đại trận cho đã luyện thành? Chẳng lẽ lại loại trừ tại kiếm đạo bên ngoài? Hắn tại trên trận pháp cũng có được thiên phú cực cao. Tiên sinh tiếp nhận Gia Cát Lai Phúc hai tay đưa tới chén trà, có chút nhấp một miếng về sau, nói khẽ, từ một loại nào đó góc độ đến xem, người tiểu sư đệ có thể nói là một cái toàn tài. A, trên đời lại sẽ có thập toàn thập mỹ người? Gia Cát Lai Phúc biểu thị không hiểu. Tiên sinh lại lắc đầu nói, theo một cái góc độ khác đến xem, người tiểu sư đệ lại có thể nói là một cái 10 phần phế vật. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc nghe, rơi vào trong sương mù, lại thêm hắn vốn là cái thích chuyện mới mẻ vật lại tò mò cực mạnh người. Liền cung kính nói, thỉnh tiên sinh giải hoặc. Tiên sinh đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, lẩm bẩm nói, này sao có thể nói cho ngươi a? Gia Cát Lai Phúc, mặc dù cảm giác có chút im lặng, nhưng hắn theo tiên sinh nhiều năm như vậy, đã sớm biết tiên sinh tập tính cùng diễn xuất. Tiên sinh đã như vậy trả lời chắc chắn, vậy liền đại biểu cho không thể nói, hoặc là không thể nói. Đừng suy nghĩ, tiếp tục trà nóng. Tiên sinh đối Gia Cát Lai Phúc đạo. Gia Cát Lai Phúc nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn hành động đứng lên. Lúc này, Miêu Nam Bắc lại là từ trong nhà chui ra, một bên chạy một bên lớn tiếng nói, tiên sinh, tam sư huynh, ta đi nghênh đón một chút tiểu sư đệ. Nói xong, nàng liền lấy cực nhanh tốc độ hướng hang động phương hướng tiến đến. Tiểu sư đệ, Miêu Nam Bắc một bên chạy vội, một bên lớn tiếng nói, bởi vì nàng chạy quá nhanh, cơn gió đều đem nàng kia một đôi lỗ tai mèo cho thổi đến hướng về phía sau ngã. Lộ Tâm đứng tại cửa động, nhìn tốc độ kinh người Miêu Nam Bắc, mở ra hai cánh tay của mình. Kết quả chờ nửa ngày, Loli cũng không có nhào vào trong ngực hắn. Tiểu sư đệ, ngươi đây là tại làm gì? Làm người bù nhìn sao? Miêu Nam Bắc ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, tứ sư tỷ, dựa theo bình thường quá trình, ngươi nhanh như vậy hướng ta chạy tới, hẳn là nhào vào ta ngực trong mới đúng. Lộ Tầm dù sao ra mặt dày, cười nói, ngươi có muốn hay không lại chạy một lần? Y dài, Miêu Nam Bắc hơi căm ghét tâm y một tiếng, sau đó nhảy dựng lên đặt mông ngồi xuống Lộ Tầm trên vai trái. Nói, đi thôi, được rồi, Lộ Tầm nói, bóng đêm bao phủ xuống hậu sơn rất là tĩnh mịch, kia thần kỳ đom đóm tại xung quanh bay múa, như là ngọn đèn chỉ đường đồng dạng. Theo lý thuyết, đom đóm bình thường là tại 6-7 tháng chạng vạng tối hoặc là ban đêm qua lại. Hiện tại đã là mùa đông, nhưng bọn chúng lại nếu như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiểu sư đệ, mấy ngày nữa liền qua Tết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trong sơn động sống qua cái này năm mới đâu. Miêu Nam Bắc nói, tứ sư tỷ, đừng làm nền, đêm trừ tịch ngươi muốn ăn cái gì? Lộ Tâm hỏi, Miêu Nam Bắc cùng báo tên món ăn tựa như nói ra một nhóm lớn. Vừa nói còn một bên phát ra, hút lưu, thanh âm. Không biết còn tưởng rằng là có nam nữ tại trong rừng cây chơi một loại nào đó nhạc khí. Ngươi nói tới nói lui, nhưng chớ đem nước bọt nhỏ giọt trên đầu ta. Lộ Tâm cười cười nói, hút lưu, hứ, từ khi Tam Sư Huynh trở về sau, mỗi ngày đồ ăn trong một nửa từ hắn làm, một nửa từ ngươi làm. Ta thích ăn đồ ăn tương đương thoáng cái liền biến thiếu đi. Quả thết ngươi có nhớ làm được phong phú chút. Tiểu ăn hàng biểu đạt bất mãn của mình. Lộ Tâm mỗi ngày làm đồ ăn, cảm giác tài nấu nướng của mình so xuyên qua trước còn muốn tinh chạm. Mà Tam Sư Huynh đồng dạng mỗi ngày làm đồ ăn, lại tại hắc ám liệu lý trên đường một kỵ tuyệt trần. Dần dần từng bước đi đến, Lộ Tâm tiếp tục đi tới, ngồi đối diện tại trên vai hắn Miêu Nam Bắc nói, đúng rồi, tứ sư tỷ, ta nhanh như vậy liền xuất quan. Tiên sinh là thái độ gì? Nói không rõ, ta vẫn là lần thứ nhất tại tiên sinh mặt trên thấy được phức tạp như vậy biểu tình. Miêu Nam Bắc, một bên cắn móng tay của mình, một bên nói, hơn 100 tuổi người, thế mà còn cắn móng tay. Phức tạp, Lộ Tâm ngẩn người, có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn tiếp tục nói, kia tiên sinh nghỉ ngơi sao? Không có đâu, tại cửa ra vào uống trà. Giữa mùa đông, cũng không biết tại sao phải một bên nói mát một bên uống trà nóng. Miêu Nam Bắc nhả rãnh nói, tòa này hậu sơn, cũng liền nàng gan to, ỷ vào tất cả mọi người sủng ái nàng, liền tiên sinh cũng dám nhả rãnh. Lộ Tâm não bổ một chút, tiên sinh một bộ áo trắng bị gió lạnh hô hô đến thổi. Sau đó vảnh lên tay hoa cố làm ra vẻ tiêu sái tại gió lớn bên trong uống trà. Cũng cảm thấy có chút quá tại tao bao. Đi đến đỉnh núi, quả nhiên thấy được tiên sinh tao khí từng màn. Tiên sinh bưng chén trà, góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời đêm, cũng không quay đầu lại đối Lộ Tâm nói, xuất quan, ngồi xuống đi, uống chén trà nóng. Miêu Nam Bắc theo Lộ Tầm trên bờ vai nhảy xuống tới, ngồi tại Lộ Tầm bên cạnh, cũng nếm một chút trà nóng, sau đó le lưỡi nói, khổ, thật khổ. Lộ Tầm khi còn bé cũng không yêu uống trà, lớn tuổi một ít về sau, ngược lại tự nhiên mà vậy có thể uống ra điểm mùi vị, nhưng thưởng thức trà hắn là sẽ không. Sẽ chỉ một câu, liền nói, trà ngon, tốt chỗ nào? Tiên sinh tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, hỏi, Hảo Liên cũng may, ếch, thấy Lộ Tầm ăn mệt, tiên sinh tựa hồ có chút thoải mái, mặc dù vẫn như cũ không cần mắt nhìn thẳng hắn, nhưng lại tại miệng nói, đừng có rong dài, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, đặt ở chén trà, nghiêm mặt nói, tiên sinh, Tiểu Thiền Nhi cầm tới cái kia thanh kiếm gãy, tại ta đăng Tàng Sơn thời điểm cũng không ở trên núi. Sở dĩ đệ tử muốn hỏi một chút, này thanh kiếm gãy, thế nhưng là tiên sinh đặt ở sơn thượng. Ngươi đoán không lầm, tiên sinh nói, là ta phóng. Lộ Tầm nghe vậy, tiếp tục nói, kia tiên sinh có thể cho biết, này thanh kiếm gãy, có gì chỗ đặc thù? Tiên sinh vẫy vẫy tay, thực tùy ý mà nói, không có gì đặc thù, một cái cố nhân di vật mà thôi. Cố nhân, di vật, Lộ Tầm có chút không hiểu. PS, con mắt tại dược cao trợ giúp hạ sai không thật tốt. Không có khó chịu như vậy, ngày mai nếu là không ba canh, không viết cái 8.000 chữ trở lên, ta chính là chó con. Dù sao flex trước lập lên tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.